Bên YouTube đã được khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Xin mến chào anh chị em đang theo dõi chương trình đọc truyện trực tiếp được phát trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Kẻ Chế Tạo Ra Quỷ. Ở phần trước chúng ta đã thấy một tác giả Kim Sơn đã viết lên một bộ truyện về một truyền thuyết Quỷ Kiều để tạo ra ngã quỷ. Và chính ông cũng đã đang ở giữa ranh giới chấp chới của thật và ảo, quỷ và người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện chế tạo ra quỷ đó như thế nào. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Kẻ Chế Tạo Ra Quỷ, tác giả Ngạ Quỷ, nguồn website truyệnngắn.com.vn, diễn đọc Tún 16, tập 2. Theo như lời của Đào Ngọc Lâm đã nói, đại mục sư của vương triều Lan Sang chính là vương quốc Lào ngày nay. Vậy đồng nghĩa với việc muốn tìm được tung tích của người này thì hai người phải sang Lào tìm cho ra anh ta. Nhưng làm sao có thể tìm được người như vậy trong cả triệu người dân Lào? Điều ấy khiến Long thắc mắc. Lâm liền nói: người mang trong mình quỷ kiếp đương nhiên là sẽ bị truyền nhân của đại mục sư cảm nhận được mà. Long lại hỏi: Làm sao mà anh biết được điều ấy? Lâm liền đi tới góc của căn phòng, từ dưới bức tranh đầu tiên lôi ra một cái hộp gỗ, mở ra bên trong có một cuốn sách cổ rất bụi bặm, toàn là chữ phản. Anh ta nói: trong cuốn bí kíp tạo quỷ này có nhắc đến điều ấy. Chúng ta chỉ đơn giản là trở về cố đô Lan Sang ngày xưa, nơi mà cái ngày mà bố tôi phát hiện ra cuốn sách này chính thức bắt đầu cái gọi là quỷ kiều, và có thể gặp được người như vậy họ sẽ tự tìm đến. Đào Ngọc Lâm chính miệng tiết lộ, hóa ra cái gọi là xuất phát của quỷ kiều chính là từ việc hơn 20 năm trước, khi ông Luân còn sống tại Lào, đã phát hiện ra cuốn bí kíp này trong một di tích cổ nào đó, kéo theo việc làm sống dậy cả một nghi thức cổ của vương triều Bồn Man, vực dậy một truyền thuyết đã chết đến hàng mấy thập kỷ. Long tiếp lấy cuốn sách. Cuốn sách cổ toàn chữ phạn nên Long đọc không hiểu, hoàn toàn đều phải nhờ vào Đào Ngọc Lâm giải thích. Cuối cùng anh cũng đã rõ được ba con quỷ tạo ra theo cách nào, và Lâm cũng giải thích rõ ràng rằng tại sao ở đây lại có treo 5 bức tranh. Một người chính là Đào Kiến Quốc, một người là Kiều Nhi, 3 bức tranh còn lại thì Lâm giải thích đó chính là ba con quỷ tiền kiếp đầu tiên vào chính cổ vương triều Bồn Man. Lâm chỉ vào bức tranh đầu tiên rồi cất cái giọng trầm trầm ma mị: đây chính là con gái của Chết Choang, cũng chính là con quỷ đầu tiên. Lâm giải thích xong rồi hối Long về nhà chuẩn bị, vì ngay sáng ngày mai anh ta sẽ cùng với anh qua luồng pha băng, chính là cố đô của vương triều Lan Sang. Nơi ấy anh ta có cách liên hệ với một người tư tế dân tộc Lào. Người này được Lâm cho rằng có thể tìm ra tung tích truyền nhân của vị đại mục sư đang sống ở đây. Long bắt đầu con đường tìm kiếm chiếc chìa khóa mở ra quỷ kiều để cưới giúp người bạn gái của mình thoát khỏi cái trò chơi tạo quỷ của lão nhà văn điên rồ Kim Sơn. Ngay ngày hôm sau anh sẽ chính thức bắt đầu hệ tiếp theo, trò chơi tạo quỷ, và vô tình bị thúc ép bước vào con đường mà chính ông ta đã tạo ra, kẻ chế tạo ra quỷ của thế hệ tiếp theo. Mà chính Long cũng không biết rằng trước đó ông Luân đã vô tình bị vướng vào trò chơi này. Kẻ khiến ông mắc bẫy chính là kẻ đang đứng ở sau lưng anh đây. Đào Ngọc Lâm nhìn bóng của Long khuất dần sau cánh cửa vào căn nhà thì chỉ nở một nụ cười nhạt hiểm hóc. Trò chơi bây giờ mới chính thức là lúc nó bắt đầu theo đúng ý của gã. Cố đô Luông Pha Băng ban đầu có tên là Mường Xoa, do Khun Lo chiếm giữ vào năm 698, sau khi lan sang tan rã vào năm 1707, cho tới nay là một tỉnh lỵ của Lào. Trải qua mấy trăm năm thời gian bào mòn, thế nhưng di tích cổ thành Luông Pha Băng vẫn còn giữ nguyên vẹn. Long cùng với Lâm đi xuyên qua biên giới đến thẳng cố đô Luông Pha Băng này chỉ trong vòng một ngày một đêm trên một chiếc xe bốn chỗ. Long ngoái lại nhìn sau cabin xe, nơi ấy có 5 bức tranh được đặt ngay ngắn xếp theo thứ tự. Đào Ngọc Lâm giải thích rằng muốn giải được quỷ kiều thì phải mang chúng đi theo, và những bức tranh là thứ cần thiết để cho vị tư tế người Lào kia có thể lần ra manh mối hậu nhân của đại mục sư. Chiếc xe hơi bốn chỗ đột nhiên dừng lại trước một căn nhà gỗ cách di tích cổ thành Luông Pha Băng chỉ độ 200 mét. Từ đây Long có thể nhìn thấy toàn bộ khu di tích. Lâm có giải thích rằng sở dĩ vị tư tế chọn nơi này để ở chính là vì khu di tích cổ này. Ông ta nói rằng nơi này có khí của Phật được lưu lại từ thời đại của vương quốc chùa Tháp. Thứ ấy rất có ích cho công việc tu luyện của ông ta. Bước vào trong căn nhà gỗ, Lâm hối Long phải cởi đôi giày để bên ngoài, sau đó mới được vào trong. Vì người tư tế này rất ư sạch sẽ, ông ta không hề thích người lạ vào nhà lại làm bẩn cái nền nhà của ông ta, bởi vì ông ta cho rằng điều ấy là một sự xúc phạm ở cái nơi linh thiêng này. Tiếng chuông ngân giống như trong nhà chùa của các nhà sư tụng kinh cứ vang lên đều đều. Một người đàn ông mặc trang phục thổ cẩm của dân tộc Lào đang quỳ gối trước cái điện thờ nhang khói nghi ngút. Trước mặt của ông ta là một mâm ngũ quả được bày biện hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng, cùng với một pho tượng ngàn tay. Một đôi lông mày của tượng Phật hơi nhếch lên, đôi mắt của tượng Phật nheo lại, nhìn đằng trước đầy vẻ sắc lạnh. Đào Ngọc Lâm cất tiếng gọi bằng tiếng một thứ tiếng khác. Người đàn ông lập tức dừng tụng kinh bằng tiếng Phạn. Cái đầu của ông ta chậm rãi quay lại từ từ. Ông ta liếc nhìn Lâm một cái rồi bắt đầu nói chuyện với anh ta bằng tiếng Lào. Lâm cười nói hết sức tự nhiên, vì hồi còn nhỏ anh ta cũng sống tại Lào. Mãi về sau này gia đình của ông Luân chuyển về Việt Nam sinh sống nên tiếng Lào của Lâm vẫn còn rất sói. Một hồi lâu hai người trò chuyện xong, bất chợt người đàn ông tên là Suri Yavong kia đứng dậy, lần lần đi về phía Long. Nét mặt của ông ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt của anh như đánh giá điều gì đó. Ông ta ngắm nhìn Long một lúc rồi đột nhiên tiến tới gần anh, đưa cái ngón tay trỏ ấn vào ấn đường của anh 3 cái, lẩm nhẩm bằng ngôn ngữ tiếng Phạn mà Long chẳng thể hiểu. Lâm ra hiệu cho Long cứ mặc kệ cho ông ta, rằng anh chỉ cần đứng yên là được. Long nghe theo và chăm chú theo dõi từng hành động của Suri Yavong, xem ông ta định làm gì. Lẩm bẩm một lúc, Suri Yavong chợt thu tay lại. Ông ta quay lưng thở dài, nhìn về phía Lâm giải thích bằng tiếng Lào, còn đòi Lâm lấy cho ông ta một thứ gì đó. Lâm gật đầu hiểu ý, quay sang dục Long. Ông ta muốn xem cái máy chiếu, ông ta muốn bật cái thứ ấy lên để cho những con quỷ xuất hiện. Long hơi ngạc nhiên hỏi lại Lâm. Máy chiếu á? Ông ta muốn xem đoạn video trong máy chiếu á? Nhưng mà tôi nhớ kỹ cái máy chiếu đó không hề được kết nối với bất cứ thứ gì, làm sao mà lại phát được đoạn video đó? Lâm chỉ vào 5 bức tranh rồi giải thích. Máy chiếu chỉ là thứ công cụ để chúng ta có thể nhìn thấy chúng xuất hiện thôi. Khi gặp những vật chất phù hợp với thuộc tính của chúng, chúng ta có thể nhìn dễ dàng thấy câu chuyện diễn biến. Còn không thì về cơ bản, chúng vẫn luôn tồn tại trong những bức tranh, chẳng qua là chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường thôi. Long gật đầu hiểu ý. Thì ra cái máy chiếu đó chỉ là một thứ giống như vật dẫn vậy. Anh quay đầu ra xe hơi, mở cốp, đem chiếc máy chiếu trở lại trong nhà. Cắm điện, anh định bật máy chiếu lên, nhưng Lâm vội ngăn cản lại. Chờ đã, thứ này phải buổi tối mới được bật, ban ngày quỷ sẽ không hiện ra đâu. Long hơi khẩn trương, có lẽ đã quên mất điều này. Lần trước cũng chính Lâm đã đánh anh ngất đi trong đêm chỉ để ngăn lũ quỷ theo dấu của anh. Vì chính đến lúc ban ngày, bọn chúng sẽ chẳng thể nào xuất hiện ở trên dương thế. Long mong chờ đêm khuya có thể mau đến, bởi vì nếu đúng như những gì Lâm nói, khi chiếc máy chiếu này bật lên thì cả 5 con quỷ sẽ xuất hiện. Và trong số 5 con quỷ đó thì có một con quỷ chính là Kiều Nhi, bạn gái của Long hóa thân thành. Đúng 9 giờ tối, Surya Vong đã ngồi trước điện thờ, bày đủ 5 bức tranh vây xung quanh mình. Đèn điện vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến hắt tới. Ánh sáng từ những ngọn nến chiếu rọi vào mặt của Surya Vong, khiến khuôn mặt của ông ta có màu hơi vàng, trông bợt bạt, đáng sợ. Tạch một tiếng, cái công tắc của máy chiếu được Long bật lên. Cái vòng tròn bên trong máy chiếu xoay đều đều như đang chiếu một cuộn phim. Tia sáng chiếu vào nền tường của điện thờ, chậm rãi hiện ra những thân ảnh giống như lần trước. Những thân ảnh mụ mị đang không ngừng xa xăm nhìn về một phía. Rồi có thứ ánh sáng chuyển động vây quanh Surya Vong hết sức ảo diệu. Surya Vong nhìn những linh hồn chuyển động, chợt quát lên những câu tiếng Lào nói chuyện với chúng. Đồng loạt những khuôn mặt quỷ quay lại nhìn Suri mà rít gào. Chúng tiến tới gần chậm rãi, bao vây lấy Surya Vong giống như ông Luân trước đây. Lũ quỷ cảm thấy mình bị xúc phạm và muốn giết chết Suri trong gang tấc. Nhưng Surya Vong đâu phải là kẻ tầm thường. Ông ta gào lên những tiếng chú kinh phạn hết sức dồn dập, ép lũ quỷ lùi ra xa để bắt đầu tra hỏi. Lũ quỷ liên tục ôm đầu thống khổ, đưa con mắt nhìn về Suri với vẻ mặt oán độc. Trong 5 con quỷ thì chỉ có con quỷ đầu tiên từ đầu đến cuối là vẫn đứng im tại chỗ. Nó chăm chú nhìn Surya Vong mà không hề hành động. Kể cả khi ông ta đọc chú kinh phạn thì nó cũng chẳng mảy may quan tâm hay có chút gì đó bị ảnh hưởng từ cái tiếng thứ ấy. Nó quan sát một hồi lâu, đôi mắt đờ đẫn chuyển sang nhìn Đào Ngọc Lâm, miệng nó khẽ nhếch lên trông hết sức thâm độc. Chợt Surya Vong giật nảy mình, quay về phía Đào Ngọc Lâm, quát lên ra hiệu cho anh ta làm điều gì đó. Lâm mặt mày chuyển sang tái mét, anh ta lao về phía cửa như muốn chạy trốn. Thì thoắt một cái, hồn ma con nữ quỷ, con quỷ đầu tiên đã biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Lâm. Nó nở nụ cười hết sức kinh tởm, rồi thò tay đến túm cổ của Lâm để lôi đi. Tiếng cười của nó vang vọng trong cái đêm tối, nghe đến ghê rợn. Lâm mặt mày chuyển sang tái mét, anh ta lao về phía cửa như muốn chạy trốn, kinh hoàng. Rồi đột nhiên mất đi thần hồn, anh ta gục xuống dưới đất, nét mặt chuyển sang đờ đẫn không còn sức sống. Hồn phách của Lâm biến mất, chỉ còn lại một cái xác không hồn với đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi. Lão thầy tư tế thét gào lên những âm thanh đầy ảo não. Lão phi như bay ra ngoài cửa, chạy về hướng con quỷ biến mất và thở hồng hộc. Long không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Surya Vong một lúc sau thất thểu quay lại. Lão ngồi thụp xuống trước điện thờ, chắp tay thở dài. Những hình ảnh của con quỷ đồng loạt biến mất. Long với tay lay mạnh người của Lâm. Lâm, Lâm ơi, Đào Ngọc Lâm, anh Lâm, anh làm sao vậy? Nhưng Long lay mãi mà Lâm không trả lời. Tim của anh ta vẫn đập, nhịp thở vẫn đều, chứng tỏ là anh ta vẫn còn sống. Vậy thì tại sao? Long quay sang gằn giọng hỏi lão thầy tư tế. Anh ta bị làm sao vậy? Lão thầy tư tế dường như hiểu được ý của Long, nhưng lão không nói được tiếng Việt, không thể giải thích. Lão đột ngột đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi biến mất. Một lúc sau, lão ta trở về, đem theo một người con gái đi cùng. Người con gái này vừa bước vào cửa đã dùng hai tay chắp lại chào Long rồi nói bằng tiếng Việt. Thầy Su muốn tôi giải thích cho anh. Long chợt hỏi. Cô là người Việt sao? Cô gái lắc đầu đáp lại: Tôi là người Lào, nhưng tôi biết tiếng Việt rất rõ, vì ngày xưa tôi đã có thời gian qua Việt Nam học. Long gật đầu, ít ra thì cũng có người có thể giải đáp giúp anh chuyện vừa mới xảy ra. Anh vội hỏi gấp: Cô mau hỏi cô ấy, ông ấy đi, tại sao Lâm lại trở thành như vậy? Còn dấu vết truyền nhân của Đại Mục Sư thì sao? Long trỏ tay vào Đào Ngọc Lâm liên tục hỏi. Cô gái gật đầu rồi quay sang hỏi lão thầy Tư Tế. Lão ta chăm chú lắng nghe một lúc rồi trả lời hết lượt bằng tiếng Lào. Cô gái nghe xong liền phiên dịch lại cho Long một chặp: Anh ta bị con quỷ đầu tiên bắt hồn rồi, còn dấu vết của truyền nhân Đại Mục Sư thầy Xu cũng tìm được. Long quát lên: Cô nói mau đi, người đó là ai? Long nghĩ đến Kiều Nhi không kìm được mà nóng vội. Cô gái giật mình hoảng sợ vì thái độ của Long, nhưng cũng vội đáp lại ngay: Chính là anh ta. Cô ta chỉ vào Đào Ngọc Lâm và khẳng định. Long hơi sững người rồi lại quay về phía Suri Gia Vong hỏi cho chắc chắn: Ông nói anh ta chính là truyền nhân của Đại Mục Sư? Không thể nào. Long lắc đầu không tin, nhưng Suri Gia Vong gật đầu chắc chắn khẳng định rồi nói một chặp gì đó. Cô gái liền giải thích: Thầy Su nói rằng thấy rất chắc chắn, vì khi gọi năm con quỷ, khi chúng nhìn thấy Lâm thì đã lộ ra sơ hở, và bằng chứng chính là việc con quỷ đầu tiên Nắc Tha đã bắt mất hồn của anh ta. Long thốt lên: Cái gì? Nắc Tha? Đó là tên của con quỷ đầu tiên. Suri gật đầu khẳng định rồi bắt đầu kể tích chuyện về Nắc Tha. Cô gái nghe xong thì dịch lại: Nắc Tha là con gái thứ hai của Chết Choang. Có lý thuyết cho rằng cô ta là kết quả sinh ra từ chính cuộc tình loạn luân giữa em gái ruột của Chết Choang với ông ta. Vì không muốn lộ ra việc tày trời ấy, Chết Choang đã giết chết Nắc Tha để bịt đầu mối, và cũng luyện luôn cô ta thành một con quỷ để phục vụ mục đích của mình. Long nghe xong liền chảy mồ hôi dày đặc. Thì ra câu chuyện bắt đầu của những con quỷ lại là như vậy. Khó trách tại sao Nắc Tha lại trở thành một con quỷ có khả năng khủng khiếp, giết người đoạt mạng liên hoàn như thế. Chính là vì nguồn gốc của nó cũng khiến người ta nghe đến mà có chút kinh tởm. Cô gái nói xong thì Suri Gia Vong lại tiếp tục nói một chặp để cho cô gái phiên dịch. Nắc Tha đã đem linh hồn của Lâm về ngọn núi quỷ. Chính nơi ấy là bắt đầu nguồn gốc phát sinh ra con quỷ Nắc Tha. Và chúng ta tiếp theo phải lên ngọn núi quỷ, hủy diệt vật dẫn hóa quỷ của nó để giải thoát cho linh hồn của Đào Ngọc Lâm, rồi cho anh ta trở về thân xác. Cuối cùng là cùng với Đào Ngọc Lâm giải thoát lời quyền nguyền quỷ kiều, khi ấy bạn gái của anh mới có thể sống lại được. Cô gái giải thích xong, Long liền lập tức gật đầu: Được rồi, vậy chúng ta đi ngay. Ngọn núi ấy ở đâu? Suri Gia Vong lắc đầu. Cô gái liền giải thích: Không được, ngọn núi ấy ở tỉnh Hua Phanh. Nó có tên hiện tại là núi Phu Boát, và mộ quỷ nơi khởi nguồn của Nắc Tha chỉ có thể mở ra vào ngày 15 hàng tháng. Chúng ta phải chờ đến ngày đó thôi. Thầy Su muốn anh ở đây trong thời gian ấy để học pháp, tự bảo vệ bản thân. Nếu không anh sẽ chẳng thể tiến được vào ngọn núi đâu. Long sốt ruột không cho là đúng: Không cần tôi phải học pháp, chỉ cần ông ta vào ngày ấy, vào đó là xong. Cô gái lắc đầu trả lời: Thầy Su nói chỉ có kẻ chế tạo quỷ mới có vận số hủy diệt nơi khai sinh ra Nắc Tha, mà anh chính là kẻ chế tạo quỷ. Anh phải học pháp thì mới chống lại được lũ ma quỷ trên ngọn Phu Hoát. Long ngẩn người lẩm bẩm: Tôi là kẻ chế tạo quỷ sao? Rồi anh gật đầu tự cho là phải, vì chính Đào Ngọc Lâm đã từng nói kẻ sáng tạo nên câu chuyện chính là người đã tạo ra những con quỷ. Đào Văn Luân chính là một kẻ chế tạo ra quỷ, và ngay cả Chết Choang, kẻ đã chết từ ngàn năm trước cũng như vậy. Sau hôm đó là ngày Long đều phải cùng với Suri Gia Vong luyện những ấn ký pháp thuật, và những thứ ấy ông ta nói chúng chính là bùa hộ mệnh cho anh vậy. Suri Gia Vong đưa cho anh những con búp bê hình nộm làm bằng vải thổ cẩm, rồi dặn anh rằng những con búp bê ấy chính là những hình nhân hút quỷ. Khi tiến vào ngọn Phu Hoát vào ngày 15, những con quỷ cổ xưa của ngọn núi này vào thời điểm ấy sẽ đồng thời thức giấc, và khi ấy chỉ cần có đủ số lượng búp bê hình nộm là có thể hút được bọn chúng vào trong. Vì lượng quỷ trên núi Phù Hoát rất nhiều, nên ông sẽ phải cần nghiên cứu lộ tuyến có ít quỷ nhất và đi theo con đường đó. Trong những ngày này, Surya Vong dành phần lớn thời gian để luyện những con búp bê như vậy nhằm chuẩn bị cho chuyến đi. Những ngày cuối cùng đã đến. Ba người, Long, cô gái và Surya Vong chuyển đến tỉnh Hua Phanh ngay từ sáng. Khi trời đổ về chiều cũng là lúc ba người xuất hiện dưới chân ngọn Phù Hoát. Ngọn núi cao lừng lững, đầy cây cối, rừng rậm xanh tua tủa bạt ngàn, chim chóc bay lượn đầy đàn đen kịt cả một góc trời. Âm thanh du dương của trời đất không thể nào xua tan đi được cái sự u ám của ngọn núi. Từ cuối chân trời, những con chim sẻ đen lũ lượt bay rào rào như mưa, xà xuống những tán cây khiến lá cây nặng trĩu. Chúng đồng loạt quay mắt về phía ba người đang chăm chú nhìn rẽ dõi theo, rồi đôi lúc thi thoảng chuyển cành nhảy về phía ba người. Những con sẻ đen rất táo bạo, chúng như có linh tính trước được chuyện gì đó, nên chúng bao vây quanh ba người giống như là tiễn biệt vậy. Surya Vong tay đeo tay nải trên lưng rồi bắt đầu theo lối đường mòn dẫn đi vào trong núi. Đường mòn đi lên đỉnh Phù Hoát có rất nhiều, thế nhưng lại có một con đường khó khăn nhất được Surya Vong chọn lựa, đó là đường hẻm đá. Con đường được người dân địa phương mệnh danh là đường vào cõi chết. Đường ban đầu là đường đất với những tán cây bạch dương già cỗi, dẫn sâu dần là loài gỗ đinh hương đã gần như tuyệt diệt ở bên Việt Nam, mà bây giờ chỉ còn duy nhất loài cây này ở bên Lào. Càng lên cao, đá càng cằn cỗi, khiến cho cây không mọc được. Thi thoảng có vài ngọn dây leo bám quanh, những ngọn dây leo vắt chẳng chịt trên đá như viết thành một loại ngôn ngữ nào đó mà đại diện cho rừng xanh. Lên đến lưng chừng núi, bất chợt dốc lại thoai thoải, một cái khe lũng dần hiện ra. Surya Vong gạt mồ hôi, bỏ tay nải xuống. Ông ta giải thích rằng đây chính là khe quỷ trong truyền thuyết, nơi này được người dân ở dưới chân núi Phù Hoát tương truyền rằng là cửa ra vào địa ngục, và bất cứ ai trong đó đi vào thì chưa từng trở ra. Bước đến gần cái khe lũng, Long có thể cảm nhận giác được có một mùi gì đó rất khó chịu. Không phải là hôi hám của thịt thối, cũng không có mùi thơm, chỉ là một loại mùi như phốt pho bốc lên khiến cho người ta cảm giác đau đầu, toàn thân uể oải khó chịu đến độ khó tả mà không biết nguyên nhân. Cô gái đi cùng Long mặt mày xám ngắt vì mệt mỏi, dường như nơi này cũng khiến cô có cảm giác rất khó chịu. Surya Vong chợt đưa cho cô gái một cái vòng, bảo cô đeo vào. Cô gái nghe theo, sau đó liền đeo chiếc vòng lên cổ. Được một lúc thì nét mặt của cô cũng trở lên tươi tỉnh hẳn. Long thấy lạ liền nói: "Ông đưa cho cô ta chiếc vòng ấy có tác dụng gì?" Cô gái liền tự giải thích: "Đây là vòng tha lung, là chiếc vòng trừ tà, có thể dùng cho đàn bà con gái. Thường những nơi có ma quỷ thì đàn bà con gái đến gần sẽ bị nhức đầu hoặc khó chịu hơn đàn ông rất nhiều lần vì bị khí âm. Đàn ông có dương khí nhiều nên át được việc ấy. Thế nên thầy Su mới đưa cho tôi chiếc vòng này." Cô gái nói xong thì Long gật đầu hiểu ý, rồi quay sang hỏi Surya Vong: "Vậy tại sao chúng ta lại dừng ở đây? Sao không bắt đầu đi tiếp và giải quyết con quỷ ngay?" Surya Vong lắc đầu giải thích: "Không thể nào đi tiếp lúc này. Chúng ta phải ngồi ở đây chờ cho đến 12 giờ đêm. Khi ấy cửa vào mộ quỷ sẽ hiện ra thì chúng ta mới vào được. Còn nếu chúng ta đi ngay, không những không đến được nơi cần đến mà còn bị lạc lối vào trong địa ngục, không bao giờ có thể đi ra ngoài được nữa." Suri còn giải thích thêm rằng những linh hồn ma quỷ trong khe núi cũng rất khôn ngoan. Chúng chờ cho người đi lạc thật sâu rồi mới dần dần dắt lối, rồi cướp đi hồn phách của người ấy từ lúc nào mà không hay. Chính vì vậy, nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị những con quỷ của Phù Hoát hại chết. Long yên tĩnh, ngồi chăm chú chờ đợi thời gian trôi qua. Những tiếng chim rừng kêu thi thoảng khiến cho Long lạnh sống lưng. Tiếng lục khục của những con vật săn đêm hết sức đáng sợ. Tiếng ve kêu đượm, rồi những con côn trùng lập lòe bay trong đêm càng tạo thành một cảnh tượng kinh dị, khủng bố. Càng về phía bên kia khe lũng thì gió thổi càng ngày càng lạnh. Cái mùi khó chịu khiến người ta khó ở cứ bốc lên. Dù không rõ nó là mùi gì, nhưng lại có cảm giác nó làm cho người ta còn đau đầu hơn cả cái mùi mà người ta có thể ngửi thấy rõ ràng. Long nắm chặt con búp bê mà Surya Vong đã luyện ở trong tay, rồi dõi đôi mắt xa xăm nhìn vào trong khe lũng càng ngày càng khẩn trương, vì thời gian 12 giờ đêm đang đến gần. Bỗng, một trong những con búp bê nằm trong tay của Long chợt rung lên bần bật. Long hoảng sợ ném con búp bê xuống mặt đất. Con búp bê càng ngày càng rung lắc mạnh rồi chợt nhổm dậy. Nó quay đầu chăm chú nhìn về phía Long. Đúng lúc này, Suri điểm một hạt gì đó ném về phía con búp bê. Con búp bê lập tức nổ tung, nhưng tiếp theo đó là thêm 2-3 con búp bê trong tay Long bắt đầu dần dần sống dậy. Chúng giống như những con người có linh trí, hết sức đáng sợ. Suri biết lúc này không thể chờ thêm được. Ông ta liền giải thích cho Long hiểu rằng những con quỷ từ trong khe lũng đã bắt đầu thiếu nhẫn nại. Chúng tự phá bỏ giới hạn của chúng mà tràn ra ngoài khe, muốn lôi kéo 3 người vào trong. Lúc này là lúc lũ ma quỷ trong khe đông đúc nhất, và cũng là lúc mộ quỷ của Nắc Tha sắp mở ra. 3 người bắt buộc phải đưa chân lựa chọn, đánh cược với nguy hiểm. Bước vào mộ quỷ hoặc là từ bỏ lần này, để thời gian mộ quỷ Nắc Tha mở ra trôi qua đi. Surya Vong cũng cảnh cáo rằng thời gian càng kéo dài thì khả năng cứu được Kiều Nhi sống được trở lại càng thấp, và khả năng khiến cho Đào Ngọc Lâm có thể hoàn hồn là bằng không. Vì khi ấy Đào Ngọc Lâm đã trở thành nô lệ của Nắc Tha và sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn nổi nó. Long gật đầu nói với Surya Vong: được rồi, chúng ta chấp nhận đánh cược cái trò chơi này. Trò chơi tạo ra quỷ này cần phải được giải quyết trước khi có mạng người tiếp theo phải chết. Surya Vong chấp nhận đánh cược, dặn Long khi thời điểm 12 giờ đêm thì đồng loạt tung ra những con búp bê rồi chạy thật nhanh tới mộ quỷ. Chỉ cần giải được lời nguyền quỷ kiều, ông ta sẽ có cách rời khỏi mộ quỷ an toàn xuống chân núi Phù Hoát. Theo đúng kế hoạch, chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đột nhiên bầu trời sáng trăng lại tối sầm lại. Những con chim sẻ đen đang ngủ dưới chân núi đồng loạt kêu lên nháo nhác thức giấc. Chúng ồ ạt hướng lên khe lũng mà bay tới, đồng loạt tới đâm đầu vào các vách đá khe lũng mà chết. Máu của sẻ đen bắn tung tóe, tạo thành một khung cảnh hết sức quỷ dị. Gia Vong giải thích rằng Nắc Tha đang muốn dùng máu để tắm cho mộ huyệt của nó. Nó đang muốn sống lại thành người. Càng về khuya thêm nữa, nó sẽ càng có nhiều sinh vật quanh ngọn Phù Hoát này phải chết. Thậm chí đến một thời điểm nào đó không thể ngăn cản, nó còn có thể gọi cả người sống tới nơi này để tự tử, để thành toàn cho tất cả các kế hoạch của nó. Surya Vong nói xong liền quay đầu quát to một tiếng khí thế, nhảy vào trong khe lũng đầu tiên. Long lập tức bám sát theo sau, vì anh nắm tay cô gái kéo đi cùng. Trong lũng, Long tung lên những con búp bê trên không trung rồi cứ mải miết chạy thẳng. Những con búp bê đồng loạt rơi xuống đất, đột nhiên như sinh ra linh khí, đồng loạt đứng dậy đuổi theo 3 người. Chúng liên tục kêu lên những âm thanh cười khúc khích đầy ghê rợn. Long hoảng sợ cứ chạy mãi theo lối đi thẳng. Bóng của Surya Vong dần dần khuất xa và chẳng còn nhìn thấy được nữa. Rồi cái bàn tay cô gái người Lào phiên dịch cũng đột nhiên bị tuột khỏi tay Long. Long toan quay đầu lại tìm thì bóng dáng của cô gái cũng biến mất. Xung quanh anh sương mù vây kín. Chợt Long nhìn xuống đất thì thấy toàn là rắn rết bò lúc nhúc. Anh kinh tởm vội tiếp tục chạy, miệng thì liên tục gọi cô gái cùng với Surya Vong. Chạy được một lúc, anh đâm sầm vào một người. Đứng thẳng dậy thì thấy người ấy chính là Surya Vong. Lão ta đang chăm chú nhìn một thứ gì đó, thẫn thờ lẩm bẩm. Chợt lão trỏ về phía ấy và hét lên bằng tiếng Lào ra hiệu cho Long. Long nhìn theo, chỉ thấy một cục máu thịt bầy nhầy giống như một tảng thịt thối lúc nhúc giòi bọ to cỡ thân người đang không ngừng động đậy. Nhưng điều khủng khiếp hơn là cái tảng thịt ấy chỉ là phần đầu, còn ở dưới đất vẫn đang không ngừng lộ trồi lên những mảng thịt giống như vậy. Trong mớ thịt lầy bầy ấy, Long có thể nhìn thấy hình dáng của một người nào đó đang cựa mình. Long nhìn kỹ thì phát hiện trong đó chính là Kiều Nhi. Anh Toan chạy đến giải thoát cho cô thì Suri ngăn anh lại, kêu gào hết sức khuyên anh bằng tiếng Lào mà anh không thể hiểu nổi. Đột nhiên sương mù lại dày đặc ngăn cách giữa anh và Suri Gia Vong. Hai người tiếp tục lạc nhau. Long nảy ra ý định chạy đến cứu Kiều Nhi. Anh cứ hướng thẳng cái hướng vừa nãy khối thịt xuất hiện mà chạy tới. Nhưng anh chạy mãi mà chẳng thấy gì cả. Chợt một bàn tay con gái mò đến nắm chặt tay anh. Long giật mình quay đầu lại thì thấy đó là cô gái phiên dịch. Cô ta đang hết sức hoảng sợ nhìn anh mà nói: "Tôi không biết tại sao mình lại ngã nữa. May mà tôi vừa đưa tay lên thì vẫn bắt kịp anh, không thì chúng ta lạc nhau mất." Cô gái nói xong thì Long trợn mắt hoảng sợ. Nếu như cô gái chỉ vừa mới ngã, vậy những cảnh tượng trước đó Long thấy từ đâu ra? Chẳng lẽ chỉ trong vòng một tích tắc, mọi chuyện toàn bộ là anh tưởng tượng ra? Long hoảng sợ, lắc lắc đầu, không tin. Toan quay đầu hỏi cô gái xem có lầm không, thì anh giật mình, vùng vằng buông tay cô gái ra. Bởi vì nhìn lại lúc này, hóa ra người con gái mà anh đang nắm tay không phải là cô gái người Lào, mà lại chính là Kiều Nhi, bạn gái của anh. Kiều Nhi, em... Long lắp bắp hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy Kiều Nhi cười khúc khích: "Em làm sao? Anh chạy nhanh thế em đuổi mãi đâu có kịp. Những con quỷ ở trong quỷ kiều đang ở ngay sau lưng chúng ta kìa." Kiều Nhi nói xong liền quay đầu nhìn về phía sau, rồi cô lại chạy về, biến mất trong làn sương mù. Long kêu gào đuổi theo Kiều Nhi: Kiều Nhi, em đừng đi." Anh cố với lấy bàn tay, nắm chặt lấy bàn tay cô, nhưng chỉ thấy bàn tay mình tụt vào trong khoảng không, không xác định. Long hoảng sợ nghĩ mình đang nằm mơ, thì lại thấy Suri Gia Vong cùng cô gái từ sau lưng anh xuất hiện trong đám sương mù, chạy tới quát lên. Cô gái nói: "Anh làm gì mà đứng yên như trời trồng vậy? Tôi và thầy Su gọi mãi không thấy anh trả lời, liền phải quay lại. Nhanh lên, mộ quỷ sắp mở ra rồi." Long ú ớ giải thích những cảnh tượng vừa rồi anh nhìn thấy, thì thầy Suri có giải thích rằng rất có thể vừa rồi những con quỷ trong khe lũng đã hóa thành hình mà lừa anh, muốn anh đi theo bọn chúng để bắt hồn. Suri quyết định, từ lúc đó cả ba người nắm chặt lấy tay nhau mà bước đi trong khe lũng, để lũ ma quỷ không thể giở trò được. Suri Gia Vong đi đầu bước về phía trước. Vây quanh ba người là bảy con búp bê. Cứ mỗi một lần có một con búp bê ở phía nào động đậy, ông ta lập tức phá hủy con búp bê đó mà thay bằng một con khác. Cứ thế ba người bước đi về phía trước thì khe núi cũng dần dần lùi về phía sau. Sương mù xung quanh dần tan, xuất hiện một cái thung lũng trước mặt ba người. Suri Gia Vong nói rằng đây chính là nơi sinh ra Nắc Tha mà Chết Choang đã vụng trộm với người em gái ruột của mình trong lũng này. Ban đầu chính là cái khe lũng kia cũng chỉ là một khe lũng bình thường. Sở dĩ nó trở thành một cái lũng quỷ chính là vì Chết Choang đã hạ lệnh bồi táng theo Nắc Tha toàn bộ tùy tùng của vị công chúa này chết ở trong thung lũng ấy, trở thành hồn ma canh gác cho cái thung lũng. Chỉ có duy nhất khe lũng và lối đi vào là không còn đường nào khác. Thung lũng này chính là cái mộ quỷ mà Suri Gia Vong đã nhắc tới. Sau khi vào thung lũng, Suri lại đề cập đến chuyện quỷ kiều. Khi kẻ chế tạo quỷ bắt đầu chế tạo ra một con quỷ mới, cũng là lúc con quỷ trước đó chết đi. Câu nói chết đi ở đây không phải là phần hồn của con quỷ chết, mà chính là phần xác của nó. Nói nôm na một ví dụ cho dễ hiểu, chính là việc Đào Văn Luân đem Đào Kiến Quốc chế tạo thành quỷ kiều, thì nếu quỷ kiều được hóa giải, Đào Kiến Quốc vẫn có khả năng được sống lại. Nhưng nếu con quỷ tiếp theo được tạo ra thì thân xác kết nối với hồn của Đào Kiến Quốc sẽ chết hoàn toàn, và anh ta chỉ còn lại phần hồn của quỷ mà thôi. Cũng giống như vậy, Việc Kiều Nhi hiện tại đang tạm thời trở thành quỷ Kiều, thân xác của cô bị hút vào trong bức tranh, thì chỉ cần lời nguyền quỷ Kiều được giải, cô vẫn có thể sống trở lại. Nhưng nếu con quỷ thứ ba được tạo ra thì cô sẽ không bao giờ có thể sống lại được nữa. Quỷ Kiều đời kế tiếp được xác định. Quỷ Kiều trước đó sẽ chết là ứng nghiệm với câu nói này. Kiều Nhi đã tạm thời trở thành quỷ Kiều khi phần 3 của bộ truyện được Long viết tiếp, đã khởi động lời nguyền tạo quỷ và Kiều Nhi bắt đầu hành động theo bản năng của một con quỷ. Cô sẽ lựa chọn con quỷ kế nhiệm. Người đó Long sẽ là người biết, nhưng tạm thời anh chưa biết người đó là ai vì bộ truyện vẫn chưa viết xong. Suriya Vong có nhắc anh rằng ngay khi trong đầu anh hình thành ý tưởng người đó là ai, anh phải lập tức báo cho ông ta biết, bởi vì khi ấy cũng là lúc quỷ Kiều và Kiều Nhi sẽ bắt đầu hành động quyết giết người của mình. Long đồng ý với Suriya Vong, hối ông ta nhanh chóng tìm ra mộ huyệt của Nắp Tha để hóa giải lời nguyền quỷ Kiều. Khi thung lũng chìm trong màn đêm đen kịt, sẽ không thể nhìn thấy bia mộ của Nắp Tha đâu cả. Suriya Vong dựa theo tích truyện của Pha Lừng kể lại, khi bia mộ trên tán lá của ánh dương đầu tiên cũng là lúc con quỷ bị chôn sâu ngàn năm. Ứng nghiệm với câu nói ấy của Pha Ngừm, quả nhiên con quỷ bị chôn sâu ngàn năm trước khi bị ông Luân, nhà lão nhà văn Kim Sơn điên khùng đào nó lên phục vụ cho mục đích nổi tiếng của mình. Trời dần đến hừng dương, cái thung lũng âm u dần dần lộ ra trong ánh mặt trời. Thung lũng này không quá lớn, chỉ độ chừng trải vài trăm mét mà thôi. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở giữa thung lũng là một cái ụ đất to làm bằng một cái gian nhà dần dần xuất hiện dưới những tán lá. Vì đúng vào cái góc ánh sáng mặt trời chiếu sớm nên người ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy cái ụ đá ấy. Bằng không để bình thường làm sao có thể nhìn ra được nó? Đó là rất khó, bởi vì nó đã lấp đầy đằng sau những tán lá cây. Long cảm thán, quả đúng với câu nói ánh dương đầu tiên tới là lúc bia mộ hiện, thì ra là còn có ý này. Ba người tiếp tục hướng về phía tảng đá kia bước nhanh. Trong lòng của Long liên tục có cảm giác bồn chồn không yên, anh cảm giác như mình sắp được giải thoát, lại có cảm giác như rằng mình sắp bước vào một thứ gì đó mơ hồ hơn gấp nhiều lần, rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Long bước chậm chậm đi bên cạnh cô gái. Qua một thời gian ở chung với cô ta, Long biết cô gái này tên là Ithana Vong. Cô học cao đẳng 3 năm ở một trường kinh tế tại Việt Nam. Ithana Vong là cháu ngoại duy nhất của Suriya Vong. Năm cô lên 10 thì bố mẹ cô đã chết hết, nên cô chỉ còn biết ở chung với Suriya Vong ở trong căn nhà tại Luông Pha Băng. Ithana Vong chưa có chồng, năm nay cô mới ngoài 25 tuổi và đang làm tại một công ty du lịch. Khi Suriya Vong gọi cô về để cô phiên dịch cho Long là khi ấy cô vẫn còn đang làm hướng dẫn viên cho một đoàn du lịch để thăm cố đô Luông Pha Băng. Trong thời gian chờ đợi Suriya Vong tìm kiếm lối vào mộ huyệt, Long lại càng trò chuyện nhiều hơn với Ithana Vong, hỏi về cuộc sống của cô. Anh cảm thấy Ithana Vong có rất nhiều điểm tương đồng với Kiều Nhi. Ngoài tính cách vui vẻ thì nụ cười của Ithana Vong có vẻ hao hao giống với Kiều Nhi rất nhiều, khiến cho gương Long càng thêm cảm mến. Khi hai người trải qua nhiều chuyện xảy ra trong nửa tháng này, Long đã có chút cảm giác gì đó với Ithana Vong mà không nói được. Kịch một tiếng, hai người đang trò chuyện tương hợp thì đột nhiên cái tảng đá nứt đôi ra, một cái lối đi đen kìn kịt lộ ra ngoài. Suriya Vong hét lên gọi hai người. Long lập tức quay đầu nhìn về phía ấy, rồi sau đó bước đều tới quan sát theo Suriya Vong. Ông ta bắt đầu dục Long đem chiếc máy tính laptop cầm mở ra và bắt đầu viết câu chuyện. Chiếc máy chiếu cũng đồng thời được bật lên, cùng với đó là 5 bức tranh được bày ra xung quanh. Surya Vong nhẫn nại chờ đợi, rồi liên tục nhắc Long. Khi nào trong đầu anh nảy ra ý tưởng rằng Quỷ Kiều xuất hiện là người nào thì phải lập tức nói ra ngay. Long bắt đầu nghe theo và bắt đầu sáng tác. Những dòng chữ màu đen dần xuất hiện trên bản thảo Word. Dòng chữ uốn lượn như những thước phim sống đang chậm rãi chảy ra. Kỳ tích. Khi tích truyện Quỷ Kiều thứ hai kết thúc, Quỷ Kiều đời thứ ba, con quỷ thứ ba được tạo lên bởi thế hệ con cháu của Chết Choang, cũng chính là lúc con quỷ thứ hai xuất hiện lôi kéo người xấu số. Càng viết, mồ hôi của Long càng chảy dày đặc, và dường như anh có cảm giác mình sắp chạm tới rất gần hơn nữa diện mạo của con quỷ tiếp theo. Dòng chữ liên tục xuất hiện, rồi đến cuối cùng dừng lại ở một dấu ba chấm. Long quay đầu lại nhìn Surya Vong. Tôi nghĩ đến đoạn này, rằng Natha sẽ xuất hiện. Surya Vong ra hỏi ý ở đâu. Long chỉ lấm lét nhìn ra sau lưng. Anh không nghĩ rằng những điều ấy chỉ vừa mới lóe lên trong đầu. Và hiện thực đúng là như vậy. Vì từ khi nào, sau lưng anh, con quỷ Natha đang đứng nhìn anh, nhe đôi mắt trắng ẩn, trắng dã, mở to, cười với vẻ thích thú bằng một tiếng cười khàn khàn của một đại quỷ sư từ thời cổ đại. Một tiếng cười man dợ vô cùng. Surya Vong rú lên, đọc kinh phản chú ngữ xua đuổi con quỷ, Natha lại biến mất. Còn Long lại tiếp tục viết. Càng viết, anh càng có cảm giác rằng Kiều Nhi đang ngồi cạnh mình. Khi quay sang thì ngạc nhiên, cô đang ngồi ấy ngồi nhìn anh. Nét mặt của Kiều Nhi hết sức đáng sợ, môi cô khô héo trắng nhợn, khuôn mặt hốc hác, trơ xương, ánh mắt đen thẫn thờ nhìn Long, nài nỉ, van xin. Long có thể nghe tiếng thì thầm của cô. Long, chết chung với em. Long, Long ơi. Tiếng thì thầm im bặt cũng là lúc Kiều Nhi biến mất. Long gạt mồ hôi thấm đẫm rồi viết tiếp. Mộ huyệt mở ra, máy chiếu phim chậm rãi chiếu quanh nhưng không hề xuất hiện con quỷ. Cả thung lũng chìm vào tối đen như mực. Khoảng thời gian nó có thể đón ánh sáng duy nhất là lúc hừng đông, khi mặt trời ló dạng chiếu vào bia mộ. Còn khoảng thời gian khác trong ngày, nó bị vách núi che khuất, khiến cho nó tối đen. Bầu trời của nó chỉ toàn là vách đá tối, làm cho quang cảnh âm u ở nơi này không bao giờ có thể dứt. Long viết đến nỗi áo anh thấm mồ hôi. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc sáng tác chuyện là một cực hình như bây giờ. Surya Vong kiên nhẫn chờ đợi. Ông ta chờ cho tới khi những dòng chữ nhắc tới con quỷ đời tiếp theo xuất hiện. Và khi ấy, tất cả lũ quỷ sẽ hiện hình. Đó là lúc mà chúng yếu nhất. Chỉ cần ông bắt được Natha thì trò chơi lời nguyền dành cho kẻ chế tạo quỷ sẽ chính thức được chấm dứt. Từ trong bia mộ, Surya Vong lấy ra được một chiếc hũ. Chiếc hũ ấy vốn là một thứ nhốt quỷ Natha trong suốt 1000 năm qua. Nhưng khi được Đào Văn Luân thức tỉnh Natha bằng cách chế tạo quỷ chính trên thân xác của Đào Kiến Quốc, thì lớp phong ấn của Đại Tư Tế bị mất đi tác dụng. Surya Vong cần thiết chính tay Đào Ngọc Lâm phong ấn thì Natha mới có thể giải lời nguyền này. Khi con quỷ đời tiếp theo xuất hiện cũng là lúc Natha yếu nhất. Khi ấy, ông ta có thể lợi dụng cơ hội Natha suy yếu để dùng kinh phạn kéo lại hồn phách đang giam cầm từ chỗ của Natha cho Đào Ngọc Lâm hoàn hồn sống lại. Tiếng lạch cạch, bàn phím cuối cùng dừng lại. Chỉ thấy Long đang mở to đôi mắt sợ hãi, miệng lắp bắp run run. Anh liên tục lắc đầu. Ithana Vong thấy vậy liền hỏi, anh tìm ra được con quỷ kế tiếp rồi sao? Long gật đầu, sắc mặt lấm lét nhìn Ithana Vong. Là cô. Anh chỏ vào màn hình. Đằng sau cái dấu ba chấm kết thúc một chuỗi suy luận kinh hoàng trong tuyến truyện là cái kết cuối cùng bằng một cái tên Ithana Vong. Long khiếp sợ quay sang nhìn Suri Gia Vong thấy khuôn mặt của ông ta điềm tĩnh, dường như ông ta đã đoán biết tất cả chuyện này. Chỉ thấy ông ta tiếp tục chờ đợi, và quả nhiên chỉ một lát sau, những con quỷ dần dần hiện lên trong máy chiếu. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Itha Na Vong với vẻ mặt đầy ranh mãnh. Kiểu Nhi bước đi đầu tiên, cô lững thững bước đi như mất hồn mất phách. Cô đưa tay lên định chụp vào đầu của Itha Na Vong thì chợt cả thân người của cô như bị hút lại. Xong, Long chỉ thấy Surya Vong từ lúc nào nâng lên một cái hũ cổ, mở miệng hũ hút tất cả linh hồn quỷ vào trong đó. Linh hồn của Đào Ngọc Lâm cũng xuất hiện trong máy chiếu, nét mặt của anh ta ngơ ngác mụ mị. Cho đến khi Surya Vong hút hết hồn phách quỷ vào trong hũ, chỉ còn lại hồn phách của anh ta mới tỉnh lại. Hồn của Đào Ngọc Lâm khôi phục linh trí, đảo mắt nhìn quanh, anh ta chợt nói: "Tôi đang ở đâu? Sao tôi không có cảm giác gì vậy? Tôi đang ở đâu đây?" Surya Vong cất tiếng giải thích, linh hồn của Đào Ngọc Lâm chăm chú lắng nghe. Một lát sau anh ta gật đầu, hiểu ý. Lâm nhìn Long rồi nói: "Tôi đã có cách chấm dứt lời nguyền hoàn toàn, không cần phải phong ấn lũ quỷ. Mọi người đi theo tôi." Linh hồn của Đào Ngọc Lâm nói xong liền dẫn đường đi vào trong. Ba người sáu mắt nhìn nhau rồi cũng bước theo. Riêng Surya Vong không hiểu Đào Ngọc Lâm định làm gì, nhưng vẫn hết sức tin tưởng nghe theo. Còn Long và Itha Na Vong thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Bọn họ thấy hành động của hồn Đào Ngọc Lâm hết sức kỳ lạ. Tại sao anh ta muốn ba người bọn họ vào trong mộ huyệt? Đây là một câu hỏi cần phải có lời giải. Một Đào Ngọc Lâm bị Nắc Tha khống chế làm nô lệ sẽ không thể nào đáng tin. Có trời mới biết bây giờ anh ta có phải là chính mình hay không. Thế nhưng Long và Itha Na Vong vẫn phải đi theo Surya Vong để chứng minh sự việc này. Ngoài việc để theo dõi sát sao hồn phách của Lâm, Long cũng muốn tận mắt chứng kiến xem anh ta thật sự có cách nào để hóa giải lời nguyền hay không. Và nếu có thì anh ta sẽ làm như thế nào. Khi ba người vừa bước vào trong mộ huyệt, đột nhiên cánh cửa đá của mộ huyệt đóng sầm lại, khung cảnh bên trong tối sầm. Cả ba người lâm vào cảnh giác, không gian lập tức có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Những cái tiếng cười vang vọng trong vách đá, ghê rợn. Long lùi lại phía sau nắm lấy tay Itha Na Vong, giúp giục cô gọi Surya Vong đang tìm cách. Trong động quật tối đen không nhìn rõ thứ gì, chỉ nghe giọng của Đào Ngọc Lâm vang lên: "Sau khi tao chết bao nhiêu lâu thì cuối cùng tao cũng có thể sống lại. Đế quốc Bồn Man sẽ sống mãi." "Đế quốc Bồn Man sẽ sống mãi." Long kinh hãi. "Đế quốc Bồn Man sao? Đào Ngọc Lâm, anh có ý gì?" Tiếng cười của Đào Ngọc Lâm vẫn vang lên đều đều. Trong động quật chợt sáng lên những đốm lửa lập lòe xung quanh. Có ba cái quan tài bằng đá đen lần lượt được dựng đứng sát vào vách. Surya Vong đang bất tỉnh nằm trong một cái quan tài đá. Long nhìn kỹ cũng thấy Itha Na Vong đang nằm trong một cỗ quan tài và bất tỉnh. Khi anh nhìn sang bên cạnh thì thấy người mà anh đang nắm tay lại chính là Kiều Nhi. Hồn của Đào Ngọc Lâm cất giọng lạnh lạnh: "Trần Đức Long, mày không ngờ phải không? Không ngờ rằng mình sẽ chết ở đây." "Đúng không?" Long không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền hỏi: "Đào Ngọc Lâm, sao vậy, Lâm?" Hồn ma của Đào Ngọc Lâm đáp: "Trần Đức Long, có vẻ như mày không hề biết thân phận của mày. Kỳ thực mày chính là truyền nhân của Đại Mục Sư. Mày có mang dòng máu ấy. Và việc tao lừa cho Surya Vong tin rằng tao là truyền nhân của cái thằng khốn nạn đã tống khứ hồn tao nhốt lại chính là nằm trong sự sắp đặt mà tao đã toan tính ngay từ đầu." Long quát lên: "Đào Ngọc Lâm, anh nói cái gì? Sao tôi không có hiểu?" Đào Ngọc Lâm cười khanh khách: "Nếu tao nói chết choang kỳ thực là kiếp trước của tao thì sao?" Long giật mình hoảng hốt. Sau câu nói này của Đào Ngọc Lâm, anh bắt đầu ý thức được một sự sắp đặt tài tình đến đáng sợ, rằng cái việc anh xuất hiện ở đây ngày hôm nay là để phục vụ cho một mục đích sâu xa nào đó mà Đào Ngọc Lâm đã toan tính từ trước. Rằng việc đến ngọn Phu Hoát này là để giải lời nguyền, cũng chỉ là sự dối trá trong sự sắp xếp của Đào Ngọc Lâm. Và rằng Đào Ngọc Lâm chính là vị quân vương tàn bạo kiến lập lên vương triều Bồn Man ngàn năm trước, đang sống lại bởi lời nguyền của quỷ. Đào Văn Luân cũng chỉ là một quân cờ nằm trong sự sắp xếp của ông ta. Hồn ma của Đào Ngọc Lâm tiếp tục giải thích. Đào Kiến Quốc chết, kỳ thực là sự sắp xếp của tao khiến cho Đào Văn Luân phải giết nó. Thực ra thì Đào Ngọc Lâm thật sự đã bị tao giết từ hồi còn nhỏ rồi. Hồn phách của tao chiếm giữ lẫn cả ký ức, nên Đào Văn Luân không thể nào biết được. Tao đã khiến lão ta phải phát điên và thực hiện theo kế hoạch của tao. Long dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra kể từ lúc ông Luân phát hiện ra cuốn bí kíp tạo quỷ thì cũng là lúc chết choang đoạt hồn sống lại. Nhưng anh vẫn chưa hiểu tại sao Lâm lại phải làm một cú lừa ngoạn mục như vậy làm gì, để dẫn dụ tất cả đến đây để giết. Nhưng tại sao anh ta lại phải giết mọi người ở đây? Hồn của Đào Ngọc Lâm như đoán được ý nghĩ của Long, nó liền trả lời. Để làm gì ư? Để làm gì? Chúng mày chỉ tin vào những truyền thuyết vớ vẩn. Nắc Tha đâu chỉ là con gái của tao, đâu chỉ là sản phẩm từ cuộc tình loạn luân của tao với em gái, mà cô ấy còn là người đàn bà của tao, là vương hậu Bồn Man. Long chợt cảm giác lờm lợm, muốn buồn nôn. Chết choang này quả thực là một kẻ bệnh hoạn, không những làm việc trái với luân thường với em gái, mà một sự thật không ngờ là cái tên hoàng đế tẩm lợn này còn làm chuyện ấy với chính con gái của mình rồi giết chết. Long gào lên. Mày muốn gì? Hồn ma của Đào Ngọc Lâm, mà không, phải nói là hồn ma của chết choang. Vì thực ra hồn của Lâm đã chết không còn tồn tại từ lâu rồi. Hồn ma của chết choang nói. Tao muốn hồi sinh cho cô ấy sống lại giống như tao, để tiếp tục mối tình giang dở của bọn tao. Tao yêu cô ấy rất nhiều. Long kinh tởm nói. Yêu nên giết ư? Làm gì có chuyện nực cười như vậy? Chết choang đáp. Có những nguyên nhân mày không hiểu được đâu. Không thể hiểu được. Lúc cô ấy tình nguyện hy sinh để tao có thể kiến lập vương triều Bồn Man, vì đại cục nên tao không thể làm thế nào khác. Còn bây giờ, sau ngàn năm, tao muốn cô ấy sống lại để tiếp tục cuộc tình với tao. Chết choang chỉ vào cỗ quan tài đang chứa Ithanavong rồi nói. Cô ta phải chết thì Nắc Tha mới có thể nhập vào. Mày phải tự tay giết chết cô ta. Tao sẽ tha chết cho Kiều Nhi và cho chúng mày chung sống với nhau, được chưa? Long nắm chặt tay, cay đắng hỏi ngược. Nếu như tao không làm thì sao? Chết choang nghiêng đầu, cười nói. Mày không làm thì tao sẽ tự làm. Đến lúc ấy tao giết tất. Tao giết tất. Long cắn chặt răng suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng anh vẫn quyết định chọn nghiêng về Kiều Nhi. Anh sẽ phải giết Ithanavong để đổi lấy mạng sống của cả hai người. Anh nhìn chết choang rồi nói. Mày sẽ không lừa tao chứ? Chết choang nghiêng đầu. Tao lừa mày thì có ích gì? Hơn nữa, tao có thể giết mày bất cứ lúc nào. Nên mày yên tâm đi, Kiều Nhi vẫn còn sống. Quỷ Kiều là do Nắc Tha điều khiển. Cô ấy muốn giết ai thì có trời mới cản nổi. Chết choang nói xong thì hồn ma của Nắc Tha cũng dần dần xuất hiện, trái ngược với cái vẻ đáng sợ lúc trước. Hồn ma Nắc Tha lúc này thùy mị nết tha, trông hết sức xinh đẹp. Thậm chí so sánh giữa Kiều Nhi và Nắc Tha thì Nắc Tha còn có cái vẻ đẹp sắc sảo hơn rất nhiều lần. Tuy vậy, khi nhìn đến cái nét mặt của Nắc Tha, Long lại tưởng tượng đến cái việc kinh tởm mà Nắc Tha đã từng làm. Hắn và Chết Choang là hai kẻ loạn luân trong thiên cổ, làm sao lại có thiện cảm được. Anh cắn răng buông tay của Kiều Nhi, bước đến gần cỗ quan tài đang chứa đựng thân người của Ithanavong. Anh nhắm mắt đưa tay dần chạm vào cổ của cô. Khóe mắt của anh trào ra những dòng nước nóng đậm vì nước mắt cay xè. Anh từ từ siết chặt đôi bàn tay vào cổ của cô, khiến nó bóp chặt hơn. Ithanavong ho lên sặc sụa. Cô dần tỉnh lại khi thấy Long đang bóp cổ mình. Cô kêu gào dãy giụa, Long nhắm mắt mà khóc. Chợt sau lưng của anh, Ithanavong rồi cả Suriyavong cũng tỉnh lại. Ông ta quay đầu sang nhìn thấy Long đang bóp cổ Ithanavong thì quát lên một câu tiếng Việt không sõi: "Đừng, đừng!" Long quay đầu lại, thấy thân người trước mắt anh bóp cổ không phải là Ithanavong mà là Kiều Nhi. Còn nhìn sang hồn ma của Chết Choang, nó lại cười một cách thoải mái và vui vẻ, vì nó lại mới lừa được Long một vố, rằng cái người mà anh định bóp cổ sau cùng lại hóa ra chính là người mà anh lựa chọn bảo vệ. Đây là một canh bạc mà Long là người chơi đang bị đối thủ lừa phỉnh theo những ván bài gian lận. "Mày!" Long quát lên. Hồn ma của Chết Choang cười khanh khách. Nó chợt trợn mắt, sau đó vẩy tay một cái. Cả người Long bị đẩy vào trong quan tài, ôm lấy Kiều Nhi. Cả hai người bị nhốt ở sâu trong đó, ních chặt, không thể thoát ra được. Kiều Nhi cũng chỉ khóc, không nói được gì. Long cũng khóc. Anh khóc vì sau bao nhiêu lâu, anh cũng đã được gặp lại cô. Kiều Nhi mang tiếng là người yêu của Long, nhưng hai người chỉ yêu nhau được trọn vẹn đúng một ngày đã bị lời nguyền của quỷ Kiều chia rẽ. Lúc này cùng bị nhốt ở trong quan tài, ôn lại chuyện cũ, tình cảm của hai người dạt dào không sao kể xiết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mãi trong cái quan tài ấy. Hai người thủ thỉ như vậy không biết đã bao lâu. Kiều Nhi trao đời con gái của mình cho Long như thế. Hai người nắm chặt mắt chờ đợi cái chết trong cái cỗ quan tài đá. Trước đó Long đã dùng thử mọi cách nhưng cũng chịu, giờ chỉ có thể nằm chờ chết như vậy. Khi mà cả hai sức cùng lực kiệt, cứ ngỡ rằng hy vọng vụt tắt, thì chợt nắp quan tài đá mở ra, một gương mặt tiều tụy với một mớ tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Long và Kiều Nhi. Đó chính là Suriyavong. Ông nhìn quanh rồi gọi vào trong quan tài: "Ithanavong!" Ông ta vẫy tay cho hai người bước ra ngoài. Lúc này Long mới để ý, lại là một vố lừa nữa, bởi người nằm trong quan tài không phải là Kiều Nhi mà là người anh thủ thỉ, chính là Ithanavong. Tại sao lại cứ như vậy? Tại sao? Bởi vì nếu đây chính là Ithanavong thì không, cô ấy không thể biết được chuyện xảy ra giữa anh và Kiều Nhi. Cuối cùng khi hai người nói chuyện xác nhận thì mới biết, không biết Chết Choang đã dùng cách gì khiến cho linh hồn của hai người bị tráo đổi. Giờ đây thân xác là của Ithanavong nhưng hồn phách kỳ thực lại là Kiều Nhi. Vì vậy cho nên hai người trò chuyện mãi mà không hề nhận ra, vì Chết Choang đã giở trò. Suriyavong giải thích, ông ta tỉnh lại thì biết được mọi chuyện, đánh nhau với con quỷ rất lâu. Cuối cùng ông nhốt được hồn phách của Chết Choang và nắp tha vào trong cái hũ cổ. Khi ông ta biết được thân phận thật sự của Long thì liền dụng anh dùng pháp để phong ấn lại cái nắp hũ, khiến cho lời nguyền của kẻ chế tạo quỷ hoàn toàn biến mất. Khi Long hoàn thành xong những việc ấy cũng là lúc lời nguyền của quỷ chấm dứt. Năm bức tranh chuyển sang màu trắng, không còn bất kỳ hình vẽ nào, chỉ còn thân xác của Kiều Nhi hiện ra ngay bên cạnh bức tranh. Thân người ấy cũng nhanh chóng tỉnh lại, chỉ có điều là xác là của Kiều Nhi mà hồn thì lại là của Ithanavong. Một sự trao đổi tài tình bởi sự đùa giỡn của Chết Choang khiến cho Long giờ đây lâm vào khó xử. Anh không biết sẽ phải đối mặt với hai người này như thế nào. Cuối cùng Suriyavong thống nhất rằng ông ta sẽ làm một thủ tục để trao đổi lại linh hồn của hai người. Suri đồng ý làm việc ấy thì cũng ngay lập tức bắt tay vào. Nghi lễ hoán hồn đổi xác nhanh chóng được diễn ra, hồn của hai người con gái được đổi lại như cũ. Suriyavong ngồi thở dài bệt xuống đất, trải qua những chuyện vừa rồi tìm cách mở ra động quật. Chiếc động quật này không được thiết kế có chìa khóa mở ra bên trong. Nếu không thể khiến cái cửa được mở thì cho dù cả bốn người có giải được lời nguyền đi chăng nữa cũng phải nằm chờ chết ở đây, chết đói, chết khát không ra được. Việc đầu tiên Long làm là tìm kiếm câu chuyện khởi đầu cho sự tích tạo quỷ ngay tại chính cái nơi mà anh đang đứng. chết choang loạn luân với em gái của mình, sinh ra Nắc Tha, rồi sau đó lại yêu đương chính Nắc Tha và phong cô ta làm vương hậu. Sau ngàn năm, từ khi vương triều bồn man tận diệt, chết choang lại may mắn sống lại theo một cách nào đó trên thân xác của Đào Ngọc Lâm, dẫn dắt Đào Văn Luân đi vào con đường tội ác với sự lừa lọc và miếng mồi danh tiếng. Con quỷ đáng sợ nhất không phải là Nắc Tha mà chính là chết choang, vì suy cho cùng Nắc Tha cũng chỉ là một quân bài giết người thay hắn mà thôi. Kiều Nhi được cứu sống, mọi chuyện đã kết thúc, sự tích quỷ quyệt này cũng được gác lại trong mồ sâu vĩnh viễn. Surya Vong mò mẫm bấy lâu thì phát hiện ra cái mộ huyệt có một cái bồn nước nhỏ vừa một người chui, mà cái bồn nước này lại dẫn đến một hang động suối ngầm thông ra bên ngoài. Có lẽ đây là lối đi của những người thợ dùng để thoát ra ngoài khi xây cái động quật này. Bốn người theo lối đó bơi xuống, rồi từ suối ngầm thông ra cái ao nhỏ ngay cạnh sườn núi Phù Hoát. Lúc này khi thoát ra được khỏi động quật, Long mới có dịp hỏi kỹ để xem Surya Vong đã làm như thế nào để diệt được chết choang trong mộ huyệt. Surya Vong vắt kỹ cái áo đẫm nước, ngồi xuống một tảng đá đen, bắt đầu kể. Từ lúc bước vào động quật, ông ta đã cảm giác được Đào Ngọc Lâm có chỗ không đúng. Vậy cho nên ông ta giả vờ mặc kệ cho Đào Ngọc Lâm dẫn dụ vào bên trong. Khi Đào Ngọc Lâm ra tay đánh ngất ông ta thực sự đã chuẩn bị từ trước nên không bị ngất mà chỉ giả bộ như vậy. Ông ta bình tĩnh theo sát rồi mới hành động. Khi chết choang nhốt xong hai người vào quan tài đá, rồi nó định đóng nắp tất cả quan tài lại, dùng nắp đá nghiền nát ba người trong hai cỗ quan tài, để máu chảy ra vào cái lỗ ở giữa động huyệt. Giữa cái lỗ ấy chính là nơi chôn cất thân xác thực sự của con quỷ Nắc Tha. Cái xác đã chết khô ngàn năm mà cần phải được có máu tươi để sống lại. Những con vật ở chân núi Phù Hoát tắm máu chỉ là để nuôi dưỡng phần cơ thể của nó sống lại, còn cần phải có máu người nữa thì mới đủ linh nghiệm để hồi sinh quỷ. Một nghi thức cổ của vương triều bồn man, hồi sinh người chết đại diện cho tam sinh tam thế, vì vậy cần phải đủ ba người. Chính vì thế nên Lâm mới muốn lừa lọc dẫn dụ ba người lên ngọn núi này, là vì muốn lấy máu của ba người hồi sinh lại Nắc Tha theo nghi lễ cổ. Cái quan trọng nhất là lời nguyền phong ấn của đại mục sư lên thân xác của Nắc Tha, cần phải có máu của truyền nhân ông ta mới chính là Long. Long không hiểu tại sao mình lại truyền nhân của đại mục sư. Surya Vong cho rằng tổ tiên của Long rất có thể lưu lạc từ vùng đất bên này qua Việt Nam rồi cải họ, rất có thể không theo dòng họ nam mà theo dòng họ nữ, hoặc tổ tiên của Long có thể là ở bên cạnh đằng mẹ chứ không phải là đằng bố. Còn một chuyện nữa Long vẫn luôn không hiểu, liền hỏi: vậy tại sao chết choang lại muốn tôi giết Ithana Vong? Chẳng qua là chỉ cần nhốt ba người lại ép lấy máu là xong. Surya Vong giải thích rằng sở dĩ chết choang muốn làm như vậy là muốn trả đũa cho cái việc hồn quỷ của Nắc Tha bị giam cầm ngàn năm bởi tiền nhân của anh. Nó là một con quỷ rất quỷ quyệt, nó sống bao nhiêu năm chỉ để chờ đợi cơ hội để tìm thấy truyền nhân của đại mục sư, và khi nó phát hiện ra anh chính là người ấy thì cũng là lúc sự quỷ quyệt của nó lên đến đỉnh điểm. Nó không muốn giết anh ngay mà muốn lừa cho anh tin theo nó rồi làm những điều mà nó muốn. Cuối cùng mọi chuyện đều có lời giải. Long cùng với Kiều Nhi trở về Việt Nam và tiếp tục cuộc sống bình thường. Hai người sau đó đã tổ chức đám cưới, công việc của Long cũng ổn định lại như trước, sự tích kẻ chế tạo quỷ cũng được khép lại với cái chết của Đào Ngọc Lâm. Tại căn nhà gỗ của Surya Vong, Ithana Vong đang ngồi thêu khăn, đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Surya Vong thấy vậy lập tức chạy đến bên cô ta. Ông đưa tay của ông ra rồi túm lấy cổ tay của cô. Một lúc sau, nét mặt của Surya Vong sầm lại. Ông nói: cháu đã có thai sao? Ithana Vong tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng nghĩ lại những chuyện xảy ra liền đỏ bừng mặt. Trong động quật, việc phát sinh với Long cô không được biết đến. Suri thở dài: đúng là vận số rồi. Vậy cháu tính như thế nào? Ithana Vong nói: cháu sẽ sinh đứa bé ra. Surya Vong đáp: tại sao cháu lại làm như vậy? Ithana Vong quay mặt nhìn ra cửa, nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Cháu rất thích anh ấy, cháu cũng yêu anh ấy, nhưng cháu không thể phá hủy hạnh phúc của hai người bọn họ. Cháu biết anh ấy yêu ai, cháu muốn mình có thể nuôi dưỡng đứa con của anh ấy coi như là một món quà. Suri nắm chặt tay cháu gái, rơm rớm nước mắt. Từ khi bố mẹ của Ithanavong chết, ông không thể làm được nhiều cho Ithanavong. Cho đến khi cô khôn lớn, tìm một tấm chồng tử tế cũng không lo được cho cô. Còn để cô trở thành mẹ đơn thân như vậy, ông cảm thấy hết sức xót xa. Suri chợt quay sang hỏi Itha. Vậy cháu đã tính đặt tên cho đứa bé là gì? Ithanavong trầm ngâm suy tư một lúc rồi nói. Naktha đã đưa cháu đến với anh ấy. Đó là một mối duyên đẹp. Dù Naktha là kẻ xấu, nhưng cũng là người mai mối cho cháu. Cháu sẽ lấy cái tên ấy để đặt cho con cháu, giống như là một lời nhắc nhở. Suriyavong gật đầu không nghĩ ngợi gì nhiều. Ông chỉ quay đầu nhìn lên điện thờ rồi thở dài. Tiếng chuông của điện thờ vang lên đều đều, ngày qua ngày, 5 tháng, 6 tháng, rồi đến khi Ithanavong hạ sinh được một bé gái rất kháu khỉnh. Cô đặt tên đứa bé là Naktha Chebutkham, lấy theo họ của cô và lấy thêm một cái tên tiếng Việt cho đứa bé là Trần Thị Lành. Đâu đó trên đỉnh Phu Hoát, sự yên tĩnh lạ thường trong một mộ quật đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cười lanh lảnh trong cái hũ giữa mộ quật. Những đàn chim sẻ đen đột nhiên ầm ầm lao về phía khe lũng để tự vẫn. Máu nhuộm đỏ ngọn Phu Hoát. Tất cả là kết thúc hay là sự bắt đầu của một kẻ chế tạo quỷ tiếp theo, và sẽ là sự bắt đầu của đời thứ tư của những con quỷ. Tiếng cười của Chết Choang vẫn vang lên. Naktha sẽ mãi mãi bất tử. Naktha sẽ bất tử. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị kẻ chế tạo quỷ. Một truyền thuyết rất là ấn tượng. Một cái truyền thuyết rất là ấn tượng. Đúng không ạ? Đây là một cái truyền thuyết mình cũng đã tìm hiểu qua, thì nó là một cái truyền thuyết của người Lào, một cái truyền thuyết cổ đại của người Lào về một cái vương triều cổ đại ở bên Lào, về một cái vị vua rất là hoang dâm vô độ, và ông ta đúng là cũng có cái sự loạn luân như vậy. Còn cái sự việc mà ông ta chế tạo quỷ thì là do cái sự hư cấu của tác giả mà lên. Thế còn cái truyền thuyết về ông ta thì là một cái vị vua có thật, và cái vương triều Bồn Man nó là một cái vương triều tồn tại trong lịch sử của dân tộc Lào, của anh em bộ tộc Lào. Nó không phải là cả một cái vương quốc, mà nó chỉ là vua của một bộ tộc thôi. Đó, là vua của một cái bộ tộc. Ok. Hôm nay mình rất là mệt. Cái cô gái Lê Phát, cô gái đó đã tương đối ổn rồi, và gia đình của cô ấy cũng có trao đổi với mình, thì cũng không muốn mình chia sẻ thêm cái câu chuyện của cô gái đó nữa. Thế cho nên là mình xin phép dừng cái câu chuyện của cô gái đó. Ok, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục vào tập 4 của chuyện ma kinh dị Ngôi Nhà Của Quỷ, số 368 Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những luồng live stream của mình. cũng như chia sẻ các bộ truyện mà mình đọc của các tác giả để ủng hộ các tác giả có động lực viết tiếp. Nếu như bạn nào có chuyện ma kinh dị nào hay thì các bạn có thể là inbox vào fanpage hoặc nick Facebook cá nhân của mình để mình sẽ diễn đọc cho khán thính giả cùng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, bye bye Sơn Hoàng.